Chương 769, Thần Nguyên Châu. Càng là hoang đường suy luận liền càng tiếp cận chân tướng. Chu Phàm không hỏi lời nói, mà là kiên nhẫn nghe tiếp. Nếu như mộng cảnh không phải hư ảo, trong miệng ngươi huyết y thì tiểu nam hài nhận lầm người, cái kia đồng dạng sẽ không là tự dưng nhận lầm người, có lẽ ngươi cùng hắn người quen biết rất tương tự, lại có lẽ trên người ngươi có một loại nào đó nhường hắn cho rằng ngươi chính là người kia đồ vật. Triệu Nhã Trúc chậm rãi giải thích nói, vì lẽ đó nhận lầm người không phải là không được sự tình. Chu Phàm nghĩ một hồi, hắn cảm thấy tướng mạo tương tự khả năng không lớn, càng có thể chính là hắn trên thân có vật gì đó nhường cái kia huyết y lý tiểu nam hài nhận sai hắn, nhưng sẽ là thứ gì đâu, những cái kia vật ngoài thân không nói trước, bên trong thân thể các loại kỳ quái đồ vật QNZ không ít. Tử kim bắt giáp, 9 cái khí quỷ, không âm quỷ lôi, long thần huyết liền hắn quyệt nhân thiên phú tự lành năng lực cũng có thể được cho, vì lẽ đó muốn để hắn suy đoán, hắn rất khó đoán được bên trong sẽ là thứ gì hấp dẫn cái kia huyết y lý tiểu nam hài. Cái thứ ba suy đoán đâu? Chu Phàm trầm ngâm một hồi lại hỏi. Cái thứ ba suy đoán cùng thuyền có quan hệ, cái kia huyết y thì tiểu nam hải nhận ra không phải ngươi mà là thuyền, hắn lời này là đối thuyền nói, mà không phải nói với ngươi. Triệu Nhã Trúc lại là mở miệng nói ra. Cái suy đoán này, Chu Phàm cũng từng dạng này phỏng đoán qua, hắn hỏi, ngươi cảm thấy cái nào suy đoán có khả năng nhất? Cái thứ nhất khả năng lớn nhất, cái thứ hai, cái khả năng thứ ba tính nhỏ nhất. Triệu Nhã Trúc không chút do dự nói. Vì cái gì cái khả năng thứ ba tính nhỏ nhất? Chu Phàm nao nao, hắn thấy, cái khả năng thứ ba tính lớn nhất. Bởi vì mộng cảnh nếu như không phải ngẫu nhiên, cái kia xuất hiện tại ngươi trong mộng huyết y tiểu nam hải, rất có thể chính là cái kia quái dị thông qua hãi mộng chi hoàn cụ hiện đi ra một đạo ý niệm, trong đó nói không thông chỗ ở chỗ, có thể phát ra hãi mộng chi hoàn 12 chủng quái dị ta đều nhận ra. Nói đến đây, Triệu Nhã Trúc cười lạnh nói, cái kia 12 chủng quái dị lại như thế nào đủ tư cách cùng thuyền dính liễu quan hệ? Cái kia tựa như hảo hưu trùng phùng giọng nói, không thể nghi ngờ là truy hệ nở cửa y lớn. Chu Phàm lặng lẽ một hồi, liền Triệu Nhã Trúc bực này có thế giết chết không thể biết cấp quái dị tồn tại, đều bị thuyền giam cầm trên thuyền, loại thứ ba suy đoán thật là khả năng nhỏ nhất một loại. Nhưng nói không chừng sẽ có một loại ngươi không biết mà lại có thể phát ra hãi mộng chi hoàn quái dị vừa lúc nhận ra thuyền đâu? Chu Phàm lại nghĩ tới một loại khả năng. Đây càng không có khả năng. Triệu Nhã Trúc sắc mặt trầm xuống, ngươi cho rằng có thể phát ra hãi mộng chi hoàn quái dị là dạng gì tồn tại? Loại này quái dị có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta biết 12 chủng, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thứ 13 chủng, muốn tìm đến thứ 13 chủng. Ta dám nói so thoát ly thuyền khống chế độ khó thấp không đến đi đâu. Ngươi cho rằng ngươi có vận khí như vậy, có thể đụng tới thứ 13 chủng? Chu Phàm yên lặng, Triệu Nhã Trúc dám nói đến khẳng định như vậy, hiển nhiên có 10 phần tự tin. Chu Phàm không có tiếp tục nghĩ kỹ lại, hắn hỏi quan tâm hơn sự tình, ngươi có từng thấy hoặc nghe qua cùng loại mộng cảnh sao? Loại này mộng cảnh nên như thế nào đối phó cái kia sơn trang? Một tầng lại một tầng, huyết y tiểu nam hải vô luận có bao nhiêu cái, đều muốn hắn chơi đùa, đêm qua hắn trong ngộng không có chơi đùa, nhưng kết cục tựa hồ QNZ không có tốt hơn chỗ nào, nếu không phải hắn trùng hợp tỉnh ngủ, nói không chừng liền chết trong ngộng. Hắn không thể còn như vậy cái gì không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tiến vào trong ngộng, quá nguy hiểm. Biện pháp tốt nhất đã sớm nói cho ngươi. Triệu Nhã Trúc sắc mặt bình tĩnh nói, sau khi tỉnh lại không muốn ngủ tiếp, chạy ra hãi mộng chi hoàn phạm vi nếu là có thể, ta đã sớm làm. Chu Phàm cười khổ nói, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao? Không có. Triệu Nhã Trúc lắc đầu, lười nhác lại nhìn Chu Phàm, mà là đi hướng bàn gỗ. Trên bàn gỗ sương mù xám phiêu đãng mà qua, xuất hiện tay kéo căng kim khâu những vật này. Nàng ngồi xuống, bắt đầu thêu thu á. Chu Phàm túi đầu nhìn lại, hắn dưới. Nửa người đã bị sương mù xám che giấu, hắn có chút nhíu mày nói. Ta không yêu cầu xa vời có thế có ta có thể dùng bài trừ hãi mộng chi hoàn biện pháp, ta muốn hỏi có phải hay không có nhường ta trong mộng ý thức rõ ràng biện pháp tại cái kia trong cơn ác mộng, khó giải quyết nhất chính là ta ý thức ở vào một đoàn hỗn độn bên trong, không cách nào nhớ tới ta là ai, nếu có thể nhớ tới, cái kia nguy hiểm sẽ giảm mạnh. Chu Phàm nghĩ thầm. Cái kia càng không khả năng, lấy ngươi cảnh giới tuyệt đối không cách nào làm được chống cự hãi mộng chi hoàn thôi miên. Ta đối mộng cảnh huyễn tượng nghiên cứu QNZ không tính được cờ xâm nhập. Triệu Nhã Trúc ngẩng đầu nhìn về phía Chu Phàm, nàng đỗng nhiên trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường, cũng không thể bảo hoàn toàn không có cách nào biện pháp gì. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng hỏi. Không cách nào làm cho ngươi hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng có thể nhường ngươi bảo trì một điểm linh minh, biết rõ nên làm cái gì. Triệu Nhã Trúc khoan hậu to béo bàn tay vô bàn một cái, chính là một sợi sương mù xám bay tới lượn lờ lấy bàn tay của nàng. Sương mù xám rất nhanh xoay cuốn thành một đoàn, nhan sắc không ngừng biến ảo, hình thành một cái hạt châu màu bạc, hạt châu như trứng gà kích cỡ tương đương, có màu xám xoáy văn. Đây là ta dùng thuật pháp luyện chế thần nguyên châu, có thể thay ngươi dự trữ một điểm linh tính, không bị hãi mộng chi hoàn ảnh hưởng, nhưng cũng chính là một điểm linh tính, nhiều ngươi cũng chịu được không? Triệu Nhã Trúc giải thích nói, một điểm linh tính là có ý gì, lại có tác dụng gì? Chu Phàm nghe được một mặt mơ hồ. Đơn giản đến nói, đó chính là ngươi có thể tồn nhập một đạo ý niệm, ví dụ như ngươi tồn nhập ý niệm là trong ngộng không muốn làm chuyện gì, vậy ngươi tiến vào trong ngộng, ý thức y lý nguyên sẽ không là thanh tỉnh nhưng tuyệt đối sẽ không lại làm ngươi dự đoán thiết lập chuyện gì. Triệu Nhã Trúc lại nói, bất quá Triệu Nhã Trúc dừng lại một cái lại là cười nói, cái này tồn nhập ý niệm muốn rất cẩn thận, ngộng cảnh thiên biến văn hóa, một cái khó mà nói, ngươi bức trong ngộng cảnh chính mình không muốn làm chuyện gì, nói không chừng vừa vặn phát động ngộng cảnh một loại nào đó nguy hiểm hoặc bắn ngược, đến lúc đó ngươi liền sẽ lâm vào càng lớn trong nguy hiểm. Hơn nữa ngươi nếu là tồn nhập ý niệm ý đồ để cho mình ý thức được chính mình là ai, ngươi cũng vô pháp tỉnh lại, nó chỉ có thể nhường ngươi bảo trì một điểm linh minh, tác dụng có hạn. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, xác thực giống như Triệu Nhã Trúc nói như vậy, cái này ý niệm thiết lập muốn rất cẩn thận mới được, ví dụ như nếu là hắn thiết lập là không nên tiến vào huyết ý lý tiểu Nam Hải Sơn Trang, nhưng vạn nhất hắn ở trong mơ xuất hiện chính là tại huyết ý lý tiểu Nam Hải trong Sơn Trang. Vậy hắn rất có thể ngay lập tức sẽ căn cứ từ mình ý niệm mà thoát đi cái kia Sơn Trang, làm như vậy nhìn như không sai, nhưng huyết ý lý tiểu Nam Hải một khi phát hiện hắn muốn rời khỏi, từ đó ra tay với hắn. Sự tình liền sẽ trở nên rất nguy hiểm. Sương mù xám đã chụp lên Chu Phàm tim, hắn không kịp nghĩ nhiều vội la lên, cái này thần nguyên châu ngươi muốn bao nhiêu đầu lớn xám trùng? Triệu Nhã Trúc chắc chắn sẽ không tặng không cho hắn, cho nên vẫn là hỏi trước giá cả, đem thần nguyên châu mua về. Lại nghĩ những chuyện khác, thần nguyên châu nhìn như công dụng không lớn, hơn nữa thiếu hụt cũng không ít, tiến vào một lần mộng chỉ có thể dùng một cái thần nguyên châu. Nhưng dùng đến dễ nói không chừng có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả cứu ngươi một mạng. Triệu Nhã Trúc suy nghĩ một chút nói, thu ngươi 1.000 nở đầu lớn xám trùng tốt. 1.000 nở đầu lớn xám trùng, Chu Phàm không có nhiều do dự gật đầu đáp ứng. Triệu Nhã Trúc từ hòn bi lấy ra 1.000 nở đầu lớn xám trùng, mới đem thần Nguyên Châu ném cho Chu Phàm. Ngươi chỉ cần ngưng thần, ở trong lòng muốn 10 lần chính mình muốn tồn nhập ý niệm, liền có thể đem ý niệm tồn nhập thần Nguyên Châu bên trong. Chu Phàm không hỏi chính mình còn lại bao nhiêu lớn xám trùng, hắn nhìn xem trong tay thần Nguyên Châu, trong nội tâm thần tốc chuyển động, hắn đang suy nghĩ tổn nhập cái gì ý niệm phù hợp.